Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, một bước lên trời. Cầu vốt, hắn rất chờ mong có ngày Tiêu Chân biết hắn trong nữ nhân có tung hoành chư thiên vạn giới. Truy tìm nữ đế vị trí văn nhân lộng nguyệt, có hỗn độn thần quốc tiểu công chúa, đến lúc đó sẽ là như thế nào một bộ thần sắc. Tiêu Chân cúi đầu xuống, hô hấp hơi hơi hỗn loạn, Tô Trần trong miệng, về sau, ngươi sẽ biết, không phải liền là nói nàng về sau sẽ là nữ nhân của hắn sao? Nàng lại là có chút ngọt ngào, mừng rỡ, lại là có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời, tựa như là có chút thiếu dưỡng đồng dạng, theo bản năng hướng phía Tô Trần tới gần một chút, lại sẽ không nói chuyện. Một đường nói chuyện phiếm, ngày kế tiếp, trở lại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, sư tôn, ta muốn tiếp tục bế quan. Sau khi trở về, hắn đi gặp Thịnh Ứng Khôn, Lạc Ảnh cùng Tiêu Chân là nữ nhân của ta. Sở dĩ nói như vậy, chính là hy vọng hắn bế quan thời gian bên trong, hai nữ có thể có được một chút chiếu cố. Mặc dù các nàng rất không có khả năng tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong còn ra chuyện gì. Có thể vạn nhất đây. Ân, Thịnh Ứng Khôn gật đầu. Có gì cần tu võ tài nguyên sao? Sư tôn giúp người nghĩ một chút biện pháp. Hỏa diễm, tốt nhất là hỏa linh. Còn phải là địa hỏa hoặc là thiên hỏa cấp bậc. Tô Trần cười khổ nói. Lại hoặc là chính là sát khí tụ tập bảo vật. Tô Trần ngược lại là không có khách khí, nói thẳng, chỉ cần hữu ích tại thực lực tăng lên, hắn cũng sẽ không khách khí. Ở đáy lòng hắn đã là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn một phần tử. Thực lực của mình càng là cường đại, liền có thể càng là phản hồi cho Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Vì sư biết, Thịnh Ứng Khôn gật đầu, đáy lòng lại là cười khổ. Tên tiểu hỗn đản này. Một chút không khách khí a. Hỏa linh, còn phải là địa hỏa, thiên hỏa cấp bậc, toàn bộ phù đồ vực cũng không có bao nhiêu a. Chí bảo bên trong chí bảo, sát khí tụ tập bảo bối càng không cần phải nói. Bất quá, hắn lại là để ở trong lòng. Rời đi tông chủ lầu các sau, Tô Trần trở lại chính mình túc các, bế quan, ngồi xếp bằng trên giường. Tô Trần tâm thần khẽ động, kia nở rộ 9 giọt tịnh ly thiên hỏa hỏa tích cái bình. Xuất hiện ở trước mắt, trực tiếp nuốt vào một giọt, xem như cực hạn, thiên hỏa quá hung tàn. Nếu như một hơi toàn bộ nuốt vào, có lẽ thần phủ có thể toàn bộ luyện hóa. Nhưng, sẽ cưỡng ép đem thân thể của mình cường độ cất cao rất rất nhiều. Căn cơ bất ổn. Biện pháp tốt nhất còn là một giọt nuốt, nuốt một giọt về sau, cường độ thân thể tăng lên một đoạn, vững chắc mấy ngày, lại thôn phệ một giọt, dạng này tuần tự dần dần, mới là làm chắc căn cơ vương đạo. Thời gian, một ngày trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, rất nhanh, ba tháng trôi qua, Tô Trần vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Một ngày này, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đột nhiên nghênh đón mấy cái khách nhân. Một cái hoa phục màu tím, khí chất cao quý tuổi trẻ nam tử. Hai cái lão giả, nam tử trẻ tuổi chỉ có không đến 300 tuổi. Lại là tổ hoàng cảnh 8 tầng cảnh. Mà hai cái lão giả càng là kinh khủng. Vậy mà đều là tổ hoàng cảnh 9 tầng cảnh tồn tại. Nam tử trẻ tuổi là đang ngồi xe kéo mà đến. Xe kéo chính là dùng 4 đầu thuần huyết long mã kéo. Cực lớn thủ bút, thuần huyết long mã trình độ hiếm hoi không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ phù đồ vực cũng liền như vậy mấy trăm con đi. Mỗi một đầu thuần huyết long mã giá cả chí ít đều có thể đạt đến ngàn vạn phù đồ tinh. Hoa phục màu tím nam tử trẻ tuổi ngồi tại xe kéo bên trong. Còn có hai cái xinh đẹp nha hoàn phục thị. Được không khoái hoạt, mà kia hai cái tổ hoàng cảnh 9 tầng lão giả thì là một trái một phải đi theo xe kéo bên cạnh. xe kéo là trực tiếp vượt qua Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cửa chính. Trực tiếp liền rơi vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tu võ tràng lên. Đây là cực kỳ không lễ phép hành vi. Nói chung, bái phỏng một cái tông môn đều là từ cửa chính đến, sau đó thông báo, sau đó mới có thể tiến nhập. Lại một cái, từ đầu đến cuối, cái này áo tím hoa phục nam tử trẻ tuổi đều không có ra xe liễn. Điều khiển xe liễn từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trên không đáp xuống Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tu võ tràng bên trên, càng là không lễ phép bên trong không lễ phép, thậm chí xem như khiêu khích. Người đến người nào, làm càn, cút ra đây, đáng chết, ngoặc kép. Mà theo thuần huyết long mã xe kéo giáng lâm tại tu võ tràng bên trên, lập tức Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử tất cả đều nhanh chóng tụ tập tu võ tràng, từng cái giận dữ, làm Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử là có sự kiêu ngạo của mình cùng danh giới cuối cùng, làm phù đồ vực lục đại nhất phẩm thế lực một trong, có thể nào bị như thế khiêu khích. Giờ khắc này, mặc kệ là tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, các đệ tử đều sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt sát ý, một tầng lại một tầng vây quanh xe kéo. Cầm đầu có chân truyền đệ tử đệ nhất nhân Tống Kiệt, chân truyền đệ tử người thứ hai Hoắc Kình, chân truyền đệ tử người thứ ba Trần Cách, bao quát hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Lưu Kiếm, tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân Ngô Liêm, đều trình diện. Cũng liền Tô Trần cái này ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân không có trình diện. Đương nhiên, Tô Trần nói là ngoại môn đệ nhất nhân, nhưng trên thực tế bị tông chủ thu làm đệ tử, thật sự truyền còn muốn chân truyền, là các đệ tử sư huynh. Chuẩn xác mà nói, hiện tại ngoại môn đệ nhất nhân là Tiêu Trần. Ha ha, còn là như vậy làm cho người hoài niệm a. Sau một khắc, chậm rãi địa, kia áo tím hoa phục trung niên nhân từ xe kéo bên trong đi xuống. Tay hắn nắm một thanh kim loại màu mực sơn thủy cây quạt. Khóe miệng kéo qua một vòng nghiền ngẫm. Hắn lắc đầu, ánh mắt hướng phía bốn phía đảo qua. Là ngươi, hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Lưu Kiếm sắc mặt hung hăng nhất biến. Đối phương là ai? Người khác không biết, Lưu Kiếm lại nhận biết. Đối phương là Triệu Kinh Trập. Triệu Kinh Trập cùng với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn có một chút nguồn gốc. Cái này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 700 năm trước. Triệu Kinh Trập, Lưu Chấp Kiếm hai người đều là Hoang Ngũ Thành người, đều là Hoang Ngũ Thành Dương gia gã sai vặt. Dương gia chỉ là một cái thất phẩm thế lực. Một năm kia, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn một vị chấp sự tiến về Hoang Ngũ Thành nhận người mới. Vừa lúc gặp Triệu Kinh Trập, Lưu Kiếm hai người lúc ấy đều chỉ có 17 đến 18 tuổi. Vị kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chấp sự liếc mắt liền chọn chúng Lưu Kiếm, nhưng không có chọn chúng Triệu Kinh Trập. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Kiếm tu võ thiên phú càng tốt hơn, thậm chí có thể xưng là căn cốt kỳ giai. Lưu Kiếm tại chỗ liền bị Thái Thượng Thiên Hỏa Môn vị kia chấp sự định ra gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, một bước lên trời, từ một cái thất phẩm thế lực gã sai vặt, lắc mình biến hóa trở thành nhất phẩm thế lực đệ tử. Cỡ nào khoa trương. Lúc ấy, Triệu Kinh Trập cùng Lưu Kiếm quan hệ rất tốt. Lưu Kiếm cầu vị kia chấp sự muốn dẫn lấy Triệu Kinh Trập cùng đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, tự nhiên bị cự tuyệt. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không thu thiên phú không tốt người tu võ, điểm này là cứng nhắc điều kiện, ai cũng thu, vậy vẫn là nhất phẩm thế lực sao? Lúc ấy, Triệu Kinh Trập không có cái gì phản bác. Từ đó, Lưu Kiếm cùng Triệu Kinh Trập tách ra. Thời gian vội vàng trôi qua mấy trăm năm, Lưu Kiếm mặc dù so trong tưởng tượng còn muốn thiên tài, bây giờ đã là hạch tâm đệ tử người thứ nhất, trở thành chân truyền đệ tử ở trong tầm tay, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới,